Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, Ô Sào Thiền Sư. Chư bát giới gia nhập đi về phía tây trong đội ngũ, thì giống như là tại trong đội ngũ tăng thêm một cái dầu bôi trơn, để đội ngũ bầu không khí đối lập hòa hài rất nhiều. Tuy nói chư bát giới có rất nhiều khuyết điểm, nhưng lại có lấy đi về phía tây trong đội ngũ những người khác không có khéo đưa đẩy cùng thịnh. Tình thương, tự rời đi cao lão trang không đủ thắng còn lại công phu. Chư bát giới đã nương tựa theo cái kia thịnh tình thương cùng hầu tử thực hiện hài hòa ở chung. Chính là đường Tam Tạng đối với chư bát giới cũng có chút đổi mới. Duy chỉ có Ngao Ngọc là một ngoại lệ, liền cho chư bát giới nhiều giao lưu đôi câu cơ hội đều không có. Ban ngày chính là gánh vác lấy đường Tam Tạng tiến lên. Buổi tối thì là ngồi tại đường Tam Tạng bên cạnh nghe kinh. Vây lại liền dựa vào hắn thánh tăng ca ca ngủ. Có lẽ tại Ngao Ngọc trong mắt, ngoại trừ thánh tăng ca ca bên ngoài, sự tình khác đều không có bị nàng để ở trong lòng đi. Theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, nàng mới là cái này đi về phía tây trong đội ngũ thuần túy nhất. Một ngày này, mặt trời rực rỡ giữa trời. Vào lúc giữa trưa, lại thấy phía trước có một cao sơn. Cho dù là xa xa xem qua, cũng có ánh sáng lộ ra ngoài. Không giống phàm tục, A-di-đà Phật, đường Tam Tạng chấp tay hành lễ tiên câu Phật hiệu. Hướng về bên cạnh hầu tử cùng bát giới nhắc nhở, phía trước cái này cao sơn không giống phàm tục. Còn cần cẩn thận là hơn. Vượt quá đường Tam Tạng dự kiến chính là, chư bát giới đánh giá vài lần. Nói ra, sư phụ chớ buồn. Núi này kêu là Phù Đồ Sơn. Là một Ô Sào Thiền Sư đạo tràng. Có chút đạo hạnh, nhưng từ trước đến nay không cùng người khác làm ác. Muốn đến cũng sẽ không làm khó chúng ta. Mượn cái đi ngang qua đi không khó. Bị chư bát giới lần này nhắc nhở, đường Tam Tạng lại là nhớ tới Ô Sào Thiền Sư cái tên này. Mơ hồ nhớ đến ở chỗ này có tiểu khúc nhạc dạo ngắn. Đồng thời người này xác thực chưa từng làm khó tây hành lấy kinh con đường. Lời tuy như thế, các ngươi vẫn là không thể đại ý. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, không quên nhắc nhở một phen. Liền tiếp theo hướng về cái này Phù Đồ Sơn mà đi. Theo tới gần cái kia ẩn ẩn lộ ra ánh sáng Phù Đồ Sơn. Đường Tam Tạng nhưng trong lòng thì khó tránh khỏi kinh thán. Rất có nhân gian tiên cảnh, cảm khái. Đường Tam Tạng chỉ là ngồi tại lập tức tùy ý nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt ở giữa. Đều là chút vạn hoa tề phóng ngàn tường sắc. Cỏ xanh trong suốt mọi loại kỳ cảnh sắc. Mà trong núi này bên trên có thanh loan thải phượng. Huyền hạc cẩm kê kết bạn cùng vang lên. Phía dưới thì là khắp nơi có thể thấy được mi lộc. Núi khỉ thỏa thích chơi đùa. Lại cùng với khe phía dưới cuồn cuộn nước xanh. Sườn núi trước đóa đóa tường vân. Quả nhiên là tiên gia tình trạng, mà theo bạch long mã như dẫm trên đất bằng giống như đặt chân Phù Đồ Sơn đỉnh núi. Chỉ thấy trên đó có nhất đại cây. Trên cây có một mông lung ở giữa giường như khó có thể thấy rõ ô sáo. Trước cây thì là đứng đấy một tiên phong đạo cốt lão tăng. Chính diện lộ thiện ý nhìn lấy đường Tam Tạng bọn người. Ấy, sư phụ, đó chính là Ô Sào Thiền Sư. Đã từng cùng Ô Sào Thiền Sư có duyên gặp mặt một lần chư bát giới chỉ. Lão tăng kia, hướng về đường Tam Tạng giới thiệu nói. Đường Tam Tạng lúc này tung người xuống ngựa, nhẹ nhàng vỗ vỗ bạch long mã, ra hiệu nàng đi theo phía sau mình, sửa sang lại một phen trên người trắng thuần tăng báo. Hướng về Ô Sào Thiền Sư độ bước mà đi, chấp tay hành lễ nói. Bần tăng đường Tam Tạng. Tự Đông Thổ Đại Đường mà đến, muốn tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh, đường lối bảo địa, mong được tha thứ. Ô Sào Thiền Sư cười mỉm cùng dạng trở về cái Phật lễ. Nhưng theo hắn trong miệng thốt ra chi ngôn, lại là để đường Tam Tạng hơi kinh hãi, Kim Thiền Tử. Rất lâu không thấy, theo bần tăng đến Ô Sào ngồi xuống như thế nào? Kim Thiền Tử, đó là, thế mà. Đường Tam Tạng mặt ngoài lại là vừa đúng lộ ra một tia nghi ngờ ấm giọng hỏi, lão thiền sư thế. Nhưng là nhận lầm người. Đối với cái này, Ô Sào Thiền Sư lại là cười không nói. Cũng không giải thích, lập tức đem ánh mắt ném đến đường Tam Tạng sau lưng Chư Bát Giới trên thân. Ồ, vị này cũng không phải Phúc Lăng Sơn vị kia tự cho là, đa tình tự cổ không dư hận. Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ, Chư Cương Liệp sao? Làm sao cũng cùng Thánh Tăng kết bạn mà đi. Hắc, Chư Bát Giới ngược lại là cái như quen thuộc. Để tay xuống bên trong hành lý. Vỗ ngực nói ra, trước đây ít năm ngẫu nhiên gặp Quan Âm đại sĩ. Để lão chư ta theo sư phụ Tây Thiên lấy kinh. Cũng tốt đến cái tránh quả. Như vậy ngược lại là đáng tiếc. Người chưa từng nhập Hoan Hỷ Phật nhất mạch kia. Bây giờ đi theo Thánh Tăng. Lại đến giới sắc phòng bị dâm. Nếu không chính là vào Phật môn. Cũng có thể tu cái kia Hoan Hỷ Thiền. Lại là lớn nhất hợp ngươi tính cách. Ô Sào Thiền Sư vừa cười vừa nói. Dường như còn có phần có chút tiếc nuối nói ra. À, không có việc gì. Chư Bát Giới vừa nghe lời ấy. Có chút nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Không bằng như vậy. Ô Sào Thiền Sư một bộ hoàn toàn không có đem đường Tam Tạng làm ngoại nhân. Bộ dáng, cười trêu chọc nói. Bần Tăng cùng cái kia Hoan Hỷ Phật cũng là có mấy phần giao tình. Nếu như ngươi cố ý. Bần Tăng cũng không ngại làm một lần người trung gian kia. Để hắn truyền thụ cho ngươi Hoan Hỷ Thiền. Thật chứ? Chư Bát Giới vô ý thức hỏi. Tự nhiên không giả. Chỉ cần Thánh Tăng không có có dị nghị. Ô Sào Thiền Sư nói ra. Thế mà, theo hầu tử cái kia như dao nhỏ ánh mắt quăng tại Chư Bát Giới trên thân. Để hắn lưng mát lạnh. Vô ý thức rụt rụt đầu. Chính nghĩa lẫm nhiên cự tuyệt nói. Cảm tạ Ô Sào Thiền Sư hảo ý. Nhưng lão chư từng hướng sư phụ thề không lại dính nữ sắc. Cũng không lại cử động phàm tâm. Cái kia Hoan Hỷ Thiền tại ta mà nói lại là không quá mức tác dụng. Đã như vậy, cũng được. Tùy theo, Ô Sào Thiền Sư ánh mắt tại hầu tử cùng Bạch Long Mã trên thân khẽ quét mà qua. Cũng không có dừng lại ý tứ. Ngược lại quay người hướng về đường Tam Tạng khẽ vươn tay. Nói ra. Thánh Tăng, còn xin mời đi theo ta. Dâng lên trà xanh, cực kỳ tự ôn chuyện. Này, chậm rãi. Đang lúc đường Tam Tạng có chút không cầm nổi Ô Sào Thiền Sư ý tứ thời điểm. Hầu tử đúng lúc hiện thân ngăn cản. Cảnh giác nhìn chăm chú lên Ô Sào Thiền Sư quát nói. Người đến cùng người nào? Ta lão tôn tự hỏi đối Tây Thiên chư Phật cũng hiểu nhiều. Có thể không từng nghe nói danh hào của ngươi. Mời sư phụ ý muốn như thế nào? Ngươi là... Ô Sào Thiền Sư nhìn trước mắt hầu tử. Dường như không biết. Đây là Bần Tăng đại đệ tử Tôn Ngộ không? Đường Tam Tạng cũng không biết cái này Ô Sào Thiền Sư là... Thật không biết. Cũng hoặc là giả không biết. Liền theo mở miệng giới thiệu nói. À, Ô Sào Thiền Sư khẽ gật đầu. Phảng phất giống như minh ngộ. Nói ra, nguyên lai là 500 năm trước đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh ở trước mặt. Thiếu lễ, đã biết ta lão tôn danh hào. Vậy còn không mau mau nói rõ ràng ý đồ đến. Hầu tử biết rõ trước mắt cái này Ô Sào Thiền Sư không thể khinh thường. Âm thầm bảo vệ đường Tam Tạng đồng thời. Nghiêm nghị quát nói, đại thánh chớ buồn bực. Ta cùng sư phụ ngươi là hảo hữu chí giao. Nhiều năm không thấy. Hảo hữu đường lối nơi đây, ta cũng không thể làm như không thấy a. Một tận tình địa chủ hữu nghị mà thôi. Ô Sào Thiền Sư y nguyên duy trì biểu tình tự tiếu phi tiếu. Đối với hầu tử căm thù hoàn toàn không có để ở trong lòng. Không tin, ngươi lại hỏi ngươi sư phụ. Đối mặt hầu tử quăng tới hỏi thăm ánh mắt, ngay tại đường Tam Tạng dự định phủ nhận thời điểm, Ô Sào Thiền Sư miệng khẽ nhúc nhích. Làm liên tiếp đường Tam Tạng quen thuộc chi cực khẩu hình. Bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Lúc này, đường Tam Tạng suy nghĩ nhất động. Hơi hơi gật đầu. Đối với hầu tử nói ra, ngộ không? Bát Giới. Các ngươi lại ở chỗ này chờ đợi vi sư một lát. Nhìn kỹ hành lý cùng Bạch Long Mã. Lập tức, có đường Tam Tạng đồng ý. Chỉ thấy Ô Sào Thiền Sư tay áo vung lên. Bỗng dưng dâng lên liên hoa vạn đoá. Nâng đường Tam Tạng cùng mình hướng về kia trên đại thụ Ô Sào bay lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.